Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 522, cho tàn lại cháy. Kỳ thực, thời Minh Long Văn cũng là rất có chú trọng. Cụ thể tới nói bình thường chia làm sớm bên trong muộn ba kỳ. Đầu đời nhà Minh Long, bề ngoài uy vũ cường điệu chí tôn vô thượng, đầu trọng đại, thân người tứ chi trắng kiện, vuốt rồng tối có đặc sắc. Như ưng chảo khỏe mạnh mạnh mẽ, lực lớn như xuyên thấu cảm giác, râu rồng dày đặc có một loại ngang nhiên hướng lên trên thần thái, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Giữa triều Minh Long đã không lúc đầu uy nghiêm tôn sư cảm giác, trở nên ôn thuần mà không hề dã tính, bụng dài nhỏ thành điều hình, thân thể cứng ngắc, vòng hình cái vuốt mềm yếu vô lực, hai mắt ánh mắt đờ đẫn, mặc dù là ở nước biển vân thiên bay lượn, cũng là vội vã cất bước, đã không hô mưa gọi gió thần lực, càng nhiều chính là ở bước chậm nô đùa. Thời kỳ cuối lúc bởi chính quyền thay đổi, Long hình thái đã kinh biến đến mức xốp vô lực, vẻ mặt cũng so với vì là quái dị vô thần, thân rồng càng dài nhỏ, Long văn đơn giản hóa, dùng bút càng qua loa. Mạnh Tử Đào tiếp tục nói, có điều, này con thanh hoa xuyên hoa Long văn cung bát trên Long văn, xem ra thần thái quá mức uy nghiêm, này đến không phải nói uy nghiêm không được, nhưng ít ra cũng đến phù hợp tình huống lúc đó. Mặt khác, ở Long văn hình thái phương diện, cũng cùng vạn lịch thời kỳ phong cách có chút sai biệt. Vì lẽ đó quang từ Long văn đến xem, liền cơ bản có thể kết luận nó có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đối với thanh hoa xuyên hoa Long văn cung bát làm giải thích cặn kẽ sau khi, lại phân tích ống đựng bút tình huống, cuối cùng nói rằng, vì lẽ đó, này hai cái đồ sứ đều là hàng nhái, cho nên ta nói nó là hàng nhái, là nhân vì chúng nó có thể quyền có thể điềm, cũng chỉ có đại sư cấp bậc đồ sứ nhà sản xuất cũng có thể làm ra như vậy tinh phẩm tác phẩm. Trịnh An Chí đối với Mạnh Tử Đào ý kiến biểu thị đồng ý. Ta tán đồng Tử Đào quan điểm. Mặt khác, bằng kinh nghiệm của ta phán đoán, này hai cái đồ vật làm cũ tốn thời gian có thể không ngắn, nên tốn không ít đánh đổi. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa hỏi, sư phụ, ngài là làm sao thấy được? Bởi vì ta trước đây gặp loại này đồ vật a. Lúc trước bọn họ những người kia, vì làm hết sức tìm tới tốt nhất làm cũ phương pháp, nhưng là tốn không ít tâm tư. Trịnh An Chí nói rằng, tỉ như thời cổ quan diêu trong xưởng, vì bảo đảm thay bùn nhẵn nhụi đều đều, bùn muốn ở trong nước ngâm hơn 10 năm. Hơn 10 năm trước, những người kia liền nghiên cứu ra chân không máy nghiền, đi ra thay bùn giấu giếm được các chuyên gia con mắt. Làm cũ lúc, một cái đồ sứ thậm chí có thể ở đoái có đặc thù nước thuốc ao bên trong ngâm vào chính là 12 năm. Chỉ chế tác thành phẩm liền mấy trăm ngàn. Sau khi ra ngoài đi xa Hồng Kông, anh, tiền phó hậu kế địa xung kích thế giới đỉnh cấp phòng đấu giá tường chống lửa. Một khi thành công, đạt được hợp pháp thân phận, Hoa Lệ xoay người chạy trở về trong nước, tiếp tục ở trong phòng đấu giá phong quang vô hạn, thậm chí lao thẳng tới trong nước đỉnh cấp viện bảo tàng. Nói đến đây, Trịnh An Chí nhìn về phía nhi tử, Thành Hàn, này hai cái đồ sứ, là các ngươi ở nhập quan vẫn là xuất quan thời điểm thu được? Trịnh Thành Hàn nói rằng, là xuất quan thời điểm thu được, lúc đó chúng ta nguyên dự định cầm làm khoa học giám định. Có điều thời gian không còn kịp nữa, vì lẽ đó ta liền đem ra xin ngài giúp bận bịu. Trịnh An Chí lắc lắc đầu, không phải ta dội ngươi nước lạnh, này hai cái đồ sứ, ta có sao sao phân nắm, có thể thông qua khoa học giám định. Trịnh Thành Hàn hơi kinh ngạc hỏi, tại sao? Trịnh An Chí nói rằng, khoa học giám định phương pháp, hiện tại đơn giản là như vậy vài loại. Chúng ta lấy nhiệt thích quang đo lường tới nói. Nó nguyên lý là, văn vật ở gửi cùng bảo tồn trong quá trình gặp hấp thu xạ tuyến A, beta, gamma xạ tuyến, mà xạ tuyến là có năng lượng. Thời gian càng dài tồn năng lượng càng nhiều. Sau đó chúng ta chắc ra cái này khí kiện từ đốt thành mãi cho đến hiện tại lấy mẫu trong quá trình tổng cộng hấp thu bao nhiêu năng lượng, lại trừ lấy nó hàng năm hấp thu bao nhiêu, liền có thể đến ra nó từ sản xuất ra đến hiện tại có bao nhiêu năm lịch sử. Ở thành lập kho số liệu lúc, chúng ta dùng lượng lớn mảnh sứ đến chắc lượng nó hàng năm hấp thu bao nhiêu. Chúng ta lại tính toán ra một cái bình quân trị Đông Bắc, Hoa Nam, đến ra một cái bình quân trị, mà chính là bởi vì cái này là các nơi bình quân đi ra bình quân trị. Đương nhiên thì có khác biệt, tỉ như một con bình hoa, nó là thủ đô xứ sinh sản, vậy thì nên nắm thủ đô xứ số liệu, so với thời điểm, còn muốn dùng tới một đống lớn hạch vật lý, mấy lý môn thống kê phương pháp, như vậy thu được kết quả mới có thể làm hết sức chuẩn xác. Thế nhưng nếu như ngươi không biết đồ xứ là nơi nào sinh sản, cái này khác biệt liền lớn. Trịnh An Chí uống một hớp trà, thấm giọng một cái, nói tiếp, ta cho ngươi biết, dùng ở này hai cái đồ xứ trên giả bộ phương pháp, chính là nhằm vào xem nhiệt thích quang đo lường như vậy khoa học giám định thiết kế. Vì lẽ đó khoa học giám định rất dễ dàng liền sẽ sai lầm. Xem ra, những người kia lại cho tàn lại cháy. Thực sự là thời buổi rối loạn a. Trịnh Thành Hàn trịnh trọng nói. Ba, ngài đừng quá lo lắng. Ta nhất định sẽ hãy mau đem người giật dây đem ra công lý. Trịnh An Chí nói. Năng lực của ngươi ta là yên tâm. Nhưng những người này giảo hoạt dị thường. Lúc trước bỏ ra thời gian 2 năm điều tra mới đem nòng cốt bắt được. Kết quả bây giờ nhìn lại căn bản không có một lưới bắt hết. Vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không nên xem thường. Được, ta nhất định nhớ kỹ lời của ngài. Trịnh Thành Hàn nói tiếp. Ba, ngài mở cho ta một phần giám định văn kiện đi. Trịnh An Chí để Mạnh Tử Đào viết giám định. Kết quả, cuối cùng viết xuống tên của chính mình. Như thế làm cũng là muốn chậm rãi đem Mạnh Tử Đào đẩy lên trước sân khấu đi. Dù sao tuổi tác hắn lớn hơn. Hơn nữa hiện tại lại chính trực thời buổi rối loạn, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng giúp Mạnh Tử Đào khai hỏa tiếng tăm. Trịnh Thành Hàn đạt được giám định văn kiện, cầm mấy cái bánh bao liền chuẩn bị ra ngoài, đi mau đến cửa đại sảnh thời điểm. Hắn lại dừng bước, quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, sư đệ, người đối với năm xưa vết thương cũ có biện pháp nào hay không? Mạnh Tử Đào nói, cái này có thể khó nói. Cụ thể có biện pháp nào hay không ta cũng đến sau khi xem mới biết. Được rồi, Trịnh An Chí, phất phất tay, đừng luôn là nghĩ để Tử Đào hỗ trợ trị liệu. Hắn châm trích sở dĩ có tốt như vậy liệu hiệu quả. Hoàn toàn là bởi vì hắn luyện được nội lực. Vật này ngươi cũng biết, ở hiện ở niên đại này muốn bổ sung có bao nhiêu khó khăn. Hoàn toàn là dùng một điểm ít một chút, ngươi cũng đừng động ngươi tâm địa gian dảo. Mạnh Tử Đào châm trích hiệu quả xuất chúng. Đương nhiên đến có một cái giải thích hợp lý mới được. Cho nên mới đẩy lên nội lực mặt trên. Kỳ thực cụ thể tới nói. Ngoại trừ nội lực ở ngoài. Trong cơ thể hắn linh khí phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có điều Trịnh Thành Hàn kinh ngạc nói. Sư đệ ngươi lại luyện được nội lực. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Vận khí mà thôi. Trịnh Thành Hàn vô cùng hâm mộ nói. Ngươi liền đừng khiêm nhường. Nếu như ngươi gân cốt không được, khẳng định cũng luyện không được. Có điều, thời đại này có thể tu luyện ra nội lực, vẫn là ngươi điểm ấy tuổi. Vận khí xác thực cũng đủ tốt. Nào giống ta phỏng chừng là không có khả năng thành công. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn liền lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Trịnh An Chí nói rằng, ngươi không phải còn có chuyện phải xử lý sao? Còn lại ở đây làm gì? Trịnh Thành Hàn một xem thời gian xác thực không còn sớm. Liền vội vàng nói. Sư đệ, lúc này có thể đừng như vậy về sớm đi. Chờ chuyện của ta xử lý. Chúng ta cố gắng tâm sự. Nói xong, hắn liền hấp tấp địa ra cửa. Trịnh An Chí cười nói. Tiểu tử này từ nhỏ đã là mê võ hiệp. Quay đầu lại hắn tìm ngươi tán gẫu nội lực phương diện sự tình. Ngươi đừng để ý tới hắn. Không phải vậy có hậu quả gì không? Cũng đừng trách ta không có chuyện gì trước tiên nhắc nhở ngươi. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Được rồi, ta nhất định nghe ngài. Trịnh An Chí nhìn một chút thời gian. Thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta trước tiên đem điểm tâm ăn đi. Ăn xong điểm tâm, hai thầy trò cũng cùng đi ra môn. Bạn của Trịnh An Chí nơi ở cũng không xa, là một chỗ biệt thự tiểu khu. Hoàn cảnh tuy rằng so với không được Trịnh An Chí bên kia, nhưng cũng hoa thơm chim hót. Mạnh Tử Đào nắm lấy ngày hôm trước mua lễ vật, cùng Trịnh An Chí đồng thời xuống xe, liền nhìn thấy một vị Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân tiến lên đón. Ở bên cạnh hắn còn có một vị nữ tử bồi tiếp. Khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút kinh ngạc chính là cô gái này không phải người khác, chính là ngày hôm qua cùng hắn cùng dự thi, đồng thời thành tích cuối cùng tiến vào 6 vị trí đầu Nhậm Khả Hân. Vị kia Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân chính là Trịnh An Chí lão hữu Hứa Hữu Hạo, là kinh thành ít có thư pháp gia. Hắn cùng Trịnh An Chí lên tiếng chào hỏi, cười nói: "Vị này tiểu tử chính là ngươi đệ tử cuối cùng Tiểu Mạnh đi. Quả nhiên là một nhân tài. Đáng tiếc ta ngoại tôn nữ lớn hơn vài tuổi, không phải vậy ta còn thực sự muốn cho các ngươi tác hợp một hồi." Hứa Hữu Hạo lời nói này để Mạnh Tử Đào cùng Nhậm Khả Hân bao nhiêu đều có chút lúng túng. Liền nghe Trịnh An Chí cười nói: "Người ông lão này, làm sao đã nhiều năm như vậy, vẫn là cải không được yêu thích giúp người khác làm mai mối quen thuộc." Hứa Hữu Hạo nói: "Này có cái gì không tốt? Nói cho ngươi, cũng chính là ngươi đồ đệ ưu tú. Nếu không, ta còn không vui đây." Trịnh An Chí nói: "Đạt được. Ngươi cái trò này hay là dùng ở trên người khác đi." Hai vị lão nhân một bên phan miệng, một bên hướng về bên trong biệt thự đi đến, để lạc ở phía sau Mạnh Tử Đào cùng Mặc Cho Có Thể Thiết đều lần lượt mỉm cười. "Một lần nữa giới thiệu một chút đi. Nhậm Khả Hân, Sơn Thành người." Nhậm Khả Hân hào phóng địa hướng về Mạnh Tử Đào đưa tay ra. "Mạnh Tử Đào, Lăng Thị người, ngươi gọi ta Tiểu Mạnh là có thể." Mạnh Tử Đào cười đưa tay ra cùng đối phương nhẹ nhàng nắm chặt. Nhậm Khả Hân khẽ mỉm cười: "Nếu như không ngại, ta gọi ngươi Tiểu Đào đi." Mạnh Tử Đào cười nói: "Đương nhiên không có vấn đề." Mạnh Tử Đào cùng Nhậm Khả Hân tính cách đều khá là hiền hòa. Hai người lại có đồ cổ cái này cộng đồng đề tài. Không tán gẫu bao lâu, hai người bọn họ đều có một loại bằng hữu nhiều năm giống như cảm giác. Đoàn người đi tới phòng khách, Mạnh Tử Đào liền đem lễ vật phóng tới Hứa Hữu Ngô trước mặt. Hứa Hữu Hạo cười lắc lắc đầu: "Tiểu Mạnh, người vậy thì quá khách khí, tới chỗ của ta còn muốn mang lễ vật gì a?" Mạnh Tử Đào cười nói: "Chỉ là một ít văn phòng tứ bảo, cũng không phải đặc biệt gì quý trọng lễ vật." Nghe nói là văn phòng tứ bảo, Hứa Hữu Hạo cũng tới một chút hứng thú: "Không ngại ta bây giờ nhìn một chút đi." "Đương nhiên." Mạnh Tử Đào gật gật đầu, cũng hỗ trợ dỡ xuống đóng gói. Mạnh Tử Đào chọn lễ vật đối với Hứa Hữu Hạo tới nói: "Xác thực không tính quá quý giá, nhưng vừa vặn đâm bên trong hắn ngứa nơi, tất cả đều vô cùng yêu thích." Hứa Hữu Hạo có chút lưu luyến không muốn mà thu hồi ánh mắt, nói: "Tiểu Mạnh, ngươi tìm những thứ đồ này nên tốn không ít tâm tư chứ?" Mạnh Tử Đào cười nói: "Này đến không có, những thứ này đều là ở Phan Gia Viên một cửa hàng bên trong mua được. Có thể là vận may của ta được rồi." "Là cửa hàng của ai?" Lại như Hứa Hữu Hạo nói, những thứ đồ này tuy rằng không phải quá quý giá, nhưng cũng không dễ dàng tìm tới. Hơn nữa còn là một cửa tiệm bên trong mua được. Vậy thì để hắn có chút ngạc nhiên. "Cửa tiệm kia trưởng quỹ gọi Thẩm Lập Vĩ." Hứa Hữu Hạo hơi kinh ngạc nói: "Là Tiểu Vĩ cái kia a? Con thỏ nhỏ chết bầm này, có như vậy món hàng tốt, lại cũng không biết thông báo ta một tiếng. Lần tới nhìn thấy hắn cần phải mắng cho một trận không thể." "Ha, người cũng là tự làm tự chịu." Trịnh An Chí nở nụ cười: "Ai bảo ngươi trước đây ở Tiểu Vĩ cái kia luôn xả món nợ. Đổi lại là ta, ta cũng không cao hứng đem đồ vật tặng cho ngươi." Hứa Hữu Hạo phản bác: "Lời này nói, ta lại không phải không trả thù lao." Trịnh An Chí nói: "Thôi đi, chờ ngươi nghĩ đến không biết năm nào tháng nào." Hứa Hữu Hạo yếu yếu mà nói: "Ta lại không phải cố ý, chỉ có điều trí nhớ không tốt lắm mà thôi." Trịnh An Chí lại đâm hắn một hồi: "Vậy ngươi tại sao cho lợi tức tiền? cũng thiệt thòi ngươi không ngại ngùng. Hứa Hữu Hạo lẽ thẳng khí hùng địa nói, ta coi như phải cho, hắn cũng sẽ không thu à. Trịnh An Chí cười híp mắt nói, vì lẽ đó hắn liền dứt khoát không đem thứ tốt cho ngươi biết đi. Ngươi xem ngươi có phải là tự làm tự chịu. Hứa Hữu Hạo xám quý sau khi, cũng có chút thẹn quá thành giận. Ai, ta nói Trịnh lão đầu, ngươi ngày hôm nay lại đây có phải là chính là đến cho ta tranh cãi? Trịnh An Chí bình chân như vậy địa nói, ta là thực sự cầu thị, làm sao liền cho ngươi tranh cãi? Phi, ngươi không phải tranh cãi liền quái đản. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nhị lão ngươi một lời ta một lời đấu nổi lên miệng. Có điều nói đến nói đi vậy liền đồ cái nhạc, một chút thời gian liền bắt tay giảng hòa. Hứa Hữu Hạo cười nói, tiểu mạnh, trả lễ lại, ta cho ngươi viết một bức tự, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào đương nhiên nói cẩn thận, liền đại gia đi thân, đi tới Hứa Hữu Hạo thư phòng. Đi vào thư phòng, Mạnh Tử Đào đánh giá chung quanh một hồi, nhìn thấy bên cạnh trên tường quải một bức họa ký tên. Nhất thời liền hứng thú, bức họa này tác giả là Đồng Kỳ Sương, người này đại danh cũng là không cần nhiều lời. Đây là một bức hắn họa tranh sơn thủy, mới nhìn bên dưới, Mạnh Tử Đào cảm thấy vô cùng tinh mỹ, nhưng chăm chú nhìn thêm thì có một luồng khó chịu cảm giác xông ra. Có phải là cảm thấy có chút khó chịu? Hứa Hữu Hạo cười nói. Mạnh Tử Đào hào phóng địa thừa nhận. Ngươi không nhìn lầm, đây quả thật là một bức hàng nhái. Có điều cũng có nhất định năm tháng. Hứa Hữu Hạo đi tới bức tranh trước, nói rằng, thư họa hàng nhái rất sớm đã có. Quá khứ làm bộ rất chú ý. Bình thường đều là tuyển nhưng cùng thời đại cùng họa sĩ bản thân gần gũi tác phẩm. Nơi này lấy một ngọn núi, tiếp theo đổi một phương hướng dùng, nơi đó lại lấy một cành, sau đó do bồi tranh sư phụ ghép lại lên, thành một bức chỉnh họa. Khi đó bồi tranh sư kỹ thuật rất tốt, bình thường rất ít có thể nhìn ra kẽ hở. Đến hiện tại, có năng lực làm như vậy người cũng đã rất thiếu. Hơn nữa, phần lớn người cũng đều không nỡ làm như thế. Dù sao lão họa cũng là rất có giá trị, nhưng coi như vậy, bọn họ làm cũ lên cũng quá mức qua loa. Cái gì nắm nước tương, khói hun, còn dùng oa trưng, làm cho hoàng không sót mấy. Hơn nữa hiện tại phiếu công tốt ít, kém nhiều lắm, vừa lên tay liền có thể cảm giác được. Trang giấy cứng rắn, cuốn lấy thời điểm rầm mà vang lên. Sau một quãng thời gian, hai bên đều chính mình cuốn lên đến rồi. Vật như vậy, cái nào còn có giá trị gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.